Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 313, thần kỹ tăng cấp. Khóc chuyện audio.com. Thân hình của phi thiên ma một sừng hiện ra. Khó khăn lắm mới tránh được một kiếm này. Chiêu kiếm vừa rồi thật sự rất tuyệt diệu. Phi thiên ma một sừng không thể không dùng đến tốc độ nhanh nhất để tránh đi. Phi thiên ma gầm lên một tiếng rồi lướt qua thanh trường kiếm. Định lao thẳng đến trước ngực Cố Thanh Sơn để moi tim hắn ra. Ngay lúc này, điều bất ngờ xảy ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Năm kiếm ảnh màu đen liên tiếp chém vào trên người của nó. Sau đó phát ra loại âm thanh trầm đục như lấy chày giã vào bùn. Phi thiên ma thậm chí còn chưa kịp tự hỏi, thì đã bị một sức mạnh kinh khủng không gì sánh được chém vào người. Nổ thành từng mảnh vụn đẫm máu. Văng tán loạn khắp nơi, hệ thống chiến thần hiện ra một hàng nhắc nhở, người chơi có hành động thuấn sát, đã phục hồi linh lực, hồn lực, 50, linh lực trong đan điền lại được bổ sung đầy đủ. Cố Thanh Sơn thu kiếm về, đứng thẳng tắp, xung quanh hắn, từng bóng kiếm màu đen vẫn xuất hiện liên tục, tấn công bốn phương tám hướng, bí kiếm, họa ảnh, phát động bí kiếm này có thể tạo ra cùng lúc vài bóng kiếm. Đồng thời tấn công cùng với kiếm chủ, số lượng của bóng kiếm tùy theo trình độ và cảnh giới của kiếm thuật mà định đoạt. Mỗi một bóng kiếm đều có uy lực giống hệt kiếm chủ. Trận chiến nho nhỏ vừa rồi đã làm kinh động đến rất nhiều yêu ma. Bọn chúng đều bắt đầu đi đến đây. Cố Thanh Sơn hạ kiếm xuống, từng bước tiến đến trung tâm. Trước mặt hắn, từng bóng kiếm màu đen xuất hiện trong hư không. Dọn đường cho hắn, tất cả những bóng kiếm này chính là những bóng kiếm còn chưa kịp xuất ra của chiêu. Họa ảnh, vừa rồi, nếu chỉ so về kiếm thuật thôi cũng đủ thấy được. Sau khi được Bách Hoa Tiên Tử chỉ điểm, Cố Thanh Sơn đã tài giỏi hơn kiếp trước rất nhiều. Hơn nữa, kể từ ngày ấy, hắn còn trải qua bao nhiêu trận chém giết, nên bây giờ hắn đã đứng trên đỉnh cao chưa bao giờ đạt tới. Vì vậy, họa ảnh của hắn một khi được sử dụng thì bóng kiếm sẽ kéo dài liên miên mà không hề chấm dứt. Trên đường đi, hàng vạn hàng nghìn yêu ma chen chúc lao đến giống như thủy triều. Nhưng Cố Thanh Sơn cũng không thèm liếc mắt một cái mà chỉ bình tĩnh tiến thẳng đến trung tâm. Tầng tầng lớp lớp bóng kiếm màu đen vây quanh người hắn. Xuất hiện, biến mất rồi lại xuất hiện. Cứ liên tục như vậy, những yêu ma xung quanh còn chưa đến gần thì đã bị vô số bóng kiếm chém thành mảnh nhỏ. Mỗi một kiếm ấy đều có trọng lượng hơn 86 triệu cân. Ngoài ra còn mang theo kiếm quang sắc bén. Bóng kiếm phóng ra như mưa. Cố Thanh Sơn giống như là một cái máy xay thịt di động. Thu gặt sinh mệnh với hiệu suất cao và rất nhanh chóng. Trên giao diện chiến thần, mấy hàng nhắc nhở chớp nháy như điên. Người chơi có hành động thuấn sát, đã phục hồi linh lực. Người chơi có hành động thuấn sát, đã phục hồi linh lực. Người chơi có hành động thuấn sát, đã phục hồi linh lực. Người chơi có hành động thuấn sát, đã phục hồi linh lực. Hồn lực, 10, hồn lực, 8, hồn lực, 11, hồn lực, 15. Ngay lúc này, Cố Thanh Sơn đột nhiên đứng lại, lấy ra một miếng ngọc giản từ túi chữ vật ra. Đây chính là công pháp kim đan mà Bách Hoa Tiên Tử đã chuẩn bị cho hắn. Bách Hoa Hóa Anh Quyết, phát hiện công pháp kim đan. Bách Hoa Hóa Anh Quyết, công pháp tổng cộng chia làm 3 bậc, để lĩnh ngộ bậc thứ nhất cần 30 điểm hồn lực. Lĩnh ngộ bậc thứ hai cần 60 điểm hồn lực, lĩnh ngộ bậc thứ ba cần 120 điểm hồn lực. Cố Thanh Sơn nhìn sang hồn lực của mình, thấy đã tăng vọt từ 0 điểm đến 174 điểm rồi. Có điều, muốn lĩnh ngộ trọn bộ công pháp này thì nhiêu đây vẫn chưa đủ. Hắn nâng trường kiếm lên, cả người hắn hóa thành một bóng ảnh màu ánh trăng, xông vào vòng vây của hàng vạn hàng nghìn, máu đen bắn tung tóe khắp nơi, rơi ào ào từ xuống đất như mưa, còn những dòng số liệu trên giao diện chiến thần lại đổi mới liên tục. Đột nhiên, có một con quái vật toàn thân bốc lửa phát hiện ra hắn. Cao thét bổ nhào đến đánh lén sau lưng hắn. Đây là một yêu ma có cảnh giới rất cao. Nguyên anh cảnh, Cố Thanh Sơn mới vừa thu kiếm lại nên chỉ kịp xoay người lại. Dùng địa kiếm và kim giáp để ngăn chặn. Keng, một tiếng va chạm động trời vang lên. Cố Thanh Sơn hóa thành một vệt sáng vàng, bị đánh văng ra xa hơn 10 trượng. Hừ, hắn nâng địa kiếm, đứng lên lần nữa, danh hiệu cũng được thay đổi thành Du Kích tướng quân. Ngay sau đó, hắn lập tức biến mất, chiêu kiếm tung ra không thấy bóng ảnh, không khí bị xé rách, chấm, mục tiêu bị đâm 3 nhát kiếm liên tiếp, cứ mỗi một kiếm đâm vào, trên người của nó lập tức bị cắt đi một miếng thịt. Mặc dù con yêu ma này có thực lực nguyên anh hậu kỳ, nhưng khi đứng trước mặt thanh trường kiếm này thì cũng không thể nào ngăn cản nổi. Mãi cho đến khi nhát kiếm thứ tư đâm vào, yêu ma mới điều động pháp lực toàn thân, bày ra đủ mọi tư thế phòng thủ. Nhưng không ngờ, tên kiếm tu nhân tộc đáng sợ kia lại đột nhiên biến mất. Sau đó có một luồng lôi quang mạnh mẽ tấn công trùng yêu ma từ sau lưng. Bị một kiếm này đâm trúng, yêu ma sững sờ đứng ngây ra, cả người không ngừng run rẩy. Nhát kiếm thứ 5, thứ 6, thứ 7, vì Cố Thanh Sơn đã áp chế uy lực của mỗi một nhát kiếm nên không thể giết chết đối phương. Trên thân địa kiếm phát ra 7 luồng linh quang sáng lòa rực rỡ. Cố Thanh Sơn lại thay đổi danh hiệu thành tướng soái chi tài, trường kiếm đâm thẳng đến, bí kiếm được tung ra. Thất tinh du long, kiếm khí tung hoành, một con rồng hình thành từ sấm sét vọt ra khỏi địa kiếm. Há miệng đớp gọn yêu ma kia rồi lao vào giữa biển yêu ma ngút ngàn. Lôi điện vốn có thể khắc chế mọi tà ma, tăng lực sát thương lên gấp bội. Những nơi lôi long đi qua, tất cả yêu ma đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, phút chốc liền hóa thành tro bụi. Hàng loạt những lời nhắc nhở lại hiện ra vùn vụt trên giao diện chiến thần. Hồn lực, 100, hồn lực, 7, hồn lực, 11, ngay sau đó, kiếm khí hóa thành một con ngũ trảo linh long nhảy ra khỏi địa kiếm. Lượn vòng bay đến một hướng khác, tàn sát bừa bãi mọi thứ, xông vào giết chết vô số yêu ma, khiến chúng nổ tan tác thành vô số màn xương máu. Song long chảm ma, Cố Thanh Sơn thu kiếm lại, sau đó lấy ra mấy viên linh đan từ túi chữ vật. Nuốt hết vào, lúc này, ở kim đan cảnh, cơ thể hắn đã có thể chống đỡ được uy lực của thất tinh du long. Nhưng linh lực lại bị tiêu hao quá nhiều. Lúc này, trên giao diện chiến thần hiện ra một hàng nhắc nhở thật dài. Cố Thanh Sơn lập tức nhìn qua, trong những trận chiến đấu kịch liệt, vì thường xuyên sử dụng xúc địa thành thốn nên hiện giờ cấp bậc kỹ năng của ngài đã được tăng lên. Thần kỹ, xúc địa thành thốn, cao cấp, tùy ý chỉ định vị trí hoặc thông qua việc tập trung bắt giữ hơi thở của kẻ địch. Dùng thân pháp đặc biệt đột phá một khoảng không gian có hạn. Trực tiếp xuất hiện ở vị trí tương ứng. Khoảng cách thi triển, phạm vi thần niệm, sau khi tăng cấp. Khoảng cách thi triển nhảy vọt từ 30 mét đến phạm vi của thần niệm có thể đạt đến. Sự chênh lệch này có thể nói là vô cùng lớn. Cách chương.